Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 815, tịch diệt già. Chờ một chút, có màu đồng cổ làn da cùng điển hình đuốc dâu quay nón tố tạo giả Khazergoroth đột nhiên đưa tay. Kêu dừng, cặp mắt của hắn thẳng tắp chăm chú vào Andrea vác tại cự kiếm sau người bên trên. Đây là thu nhỏ Tesalak, Khazergoroth dẫn tới mặt khác ba tên Titan chú ý. Amanthun nhìn xem vẫn chưa tới hắn đầu gối độ cao, Andrea nhíu mày hỏi, xa lạ bằng hữu. Vì cái gì sớm đã rơi vào Sazira tay Tesalak sẽ xuất hiện tại trong tay của ngươi? Lúc này Azethara đã thu thập hết bốn cái phá hư ma. Xú danh chiêu lấy nữ vu hội từ hôm nay trở đi trở thành lịch sử. Vì tiết kiệm thời gian, Andrea tận khả năng đơn giản đem Tesalak lai lịch nói cho bọn hắn. Azethara thừa dịp Andrea hướng các Titan giải thích thời gian, vừa đi vừa về phát động không gian truyền tống, đem trốn ở cửa đại sảnh trị liệu Agrama linh hồn Eona kéo đi qua. Sinh mệnh ban cho người nhìn thấy bốn tên đồng bào thuận lợi thoát khốn. Kích động dự định tiến lên cùng bốn người gặp gỡ. Bất quá cân nhắc đến Agrama hỏng bét tình huống, vừa mới cất bước nàng lại đình chỉ động tác. Amanthun vui mừng vuốt râu cười to, ha ha, tương đương nguyên lai là ta vợ tìm đến giúp đỡ. Khoảng thời gian này đến thật sự là vất vả ngươi. Mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, Eona lắc đầu. Cũng không phải là như thế, là những thứ này Azeroth bọn nhỏ chủ động vượt qua tinh không đi vào Argus. Ta cũng là nhờ có bọn hắn cứu giúp mới lấy thoát đi Burning Legion đuổi bắt. Azeroth, Norgannon kinh ngạc đánh giá Azethara cùng Andrea, Azeroth đã có thể dựng dục ra thần linh cấp. Bậc hài tử sao? Nói như vậy, không, thật đáng tiếc, Andrea nhún vai. Azeroth tinh hồn chưa thành thục, vài vạn năm đến ba tên thượng cổ chi thần tạo thành đủ loại ảnh hưởng kéo chậm nàng tốc độ phát triển. Azethara tức thời chen miệng nói, các vị, bây giờ không phải là thao thao bất tuyệt thời điểm, Sazira lúc nào cũng có thể chạy đến, chúng ta nhất định phải sớm bắt đầu làm chuẩn bị. Azethara bừng tỉnh ở đây hiếu kỳ các Titan. Amanthun ngưng trọng gật đầu nói, không sai, những thứ này việc nhỏ không đáng kể, vấn đề lưu đến sau cuộc chiến lại nói. Đem ánh mắt chuyển hướng Andrea, Amanthun nghiêm túc hỏi, Andrea, các ngươi có biện pháp đem chúng ta đưa về vạn thần điện sao? Mặc dù linh hồn của chúng ta y nguyên rất suy yếu, nhưng chỉ cần có thể trở lại bản thân trên bảo tòa, hơi sự tình khôi phục chúng ta liền có thể kích hoạt đã sớm vì Sazira chuẩn bị kỹ càng phong ấn. Kết thúc hắn điên cuồng viễn chinh, năm đó vạn thần điện các Titan cũng không phải là đối Sazira. Thật hoàn toàn không có phòng bị, Norgannon cùng Khazergoroth đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhằm vào hắn phong ấn. Chỉ là Amanthun từ đối với huynh đệ không bỏ, dự định một lần cuối cùng nếm thử thuyết phục hắn. Đáng tiếc hắn nhất thời mềm lòng chôn vùi tốt đẹp cục diện. Amanthun tải về sau mấy chục ngàn năm linh hồn phiêu lưu bên trong không chỉ một lần đối với cái này hối hận không thôi. Lần này, chúng thần chi phụ sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào. Hắn quyết tâm đem Sazira vĩnh viễn phong ấn, kết thúc ác ma đại quân vì vũ trụ mang tới hỗn loạn. Andrea quay đầu nhìn về phía Azethara, nữ vương lấy ăn ý ánh mắt đáp lại hắn chờ mong. Cất bước tiến vào im hơi lặng tiếng ở giữa xé mở không gian thông đạo bên trong. Không gian chi lực sao? Titan bên trong tiểu bối Gorganith cảm khái thở dài, không nghĩ tới từ huyết nhục phàm nhân trưởng thành thần linh có thể nắm giữ cường đại như vậy quyền năng. Là ta thành kiến quá nhỏ hẹp. Không đợi các Titan tiếp tục đối huyết nhục sinh vật tiến hành thảo luận, một giây sau Azethara liền từ không gian thông đạo bên trong lần nữa đi ra. Lần này nàng đem Illidan cũng cùng nhau kéo đi qua. Bán thần tiểu đội vừa mới kết thúc cùng Anteran thống soái nghị hội chiến đấu. Thuận lợi đánh chết 3 tên đối Sazira chân thành không thay đổi người Erada. Illidan còn đến không kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng liền bị Azhara kéo đi qua. Nhìn thấy ở đây mấy Titan lúc, cho dù tâm cao khí ngạo Demon Hunter cũng miễn không được lấy làm kinh hãi. Andrea trịnh trọng nói với Illidan là thời điểm mở ra thông hướng vạn thần điện thông đạo đi. Bản địa quân coi giữ cũng đã bị dẫn ra. Illidan là giảng cứu hiệu suất người, không có quá nhiều nói nhảm. Xuất ra Sazerai Keystone liền mở ra thông hướng vạn thần điện chỗ tinh vũ thông đạo. Amanthun bọn người cất bước tiến vào truyền tống môn trước. Chức pháp giả Norgannon cuối cùng cho ra một cái nhắc nhở. Andrea, mời ngàn vạn muốn coi chừng. Các ngươi con đường phía trước chỉ sợ sẽ không như vậy thuận buồm xuôi gió. Tại chúng ta chuẩn bị phong ấn khoảng thời gian này, xin tận lực ngăn lại Sazira cùng hắn còn lại giúp đỡ. Giúp đỡ, Andrea nhìn một chút bị Gorganit ôm vào truyền tống môn Agrama. Agrama đã đánh bại, Norgannon có ý tứ là, thì ra là thế, quả nhiên vẫn là không thể gặp phải à. Đưa tiễn hư nhược Titan, chiến đấu kế tiếp không phải Illidan có thể đối mặt. Andrea vốn muốn cho Azhara đem hắn đưa ra Burning Throne, nhưng quật cường Demon Hunter kiên trì muốn lưu lại, đi theo Andrea cùng Azhara cùng một chỗ tiến vào uôn sâu đại sành. Illidan không có ý định cải biến bản thân kiên trì, khoảng cách lần đầu cùng Sazira gặp mặt đã. Một vạn năm, ta làm tất cả hy sinh, tất cả lựa chọn đều là vì giờ khắc này. Ta nhất định muốn tận mắt chứng kiến Sazira kết cục. Sazira kết cục sao? Andrea lắc đầu nói, ta nhắc nhở trước ngươi một câu. Hiện tại trấn thủ tại uôn sâu trong đại sảnh hẳn không phải là Sazira. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia giảo hoạt ác ma chi vương hiện đang tiến về Azeroth trên đường. Cái gì? Illidan sợ hãi cả kinh, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút? Yên tâm, Andrea nhìn xem gần ngay trước mắt uôn sâu cung điện, đem hai tay đặt ở cửa lớn bên trên dùng sức đẩy ra. Ta đã sớm đối Azeroth phòng ngự làm tốt an bài, chỉ cần chúng ta hành động rất nhanh, cần phải có thể đuổi tại Sazira làm bị thương Azeroth trước đó đuổi kịp cước bộ của hắn. Loảng xoàng, nặng nề cửa lớn tại Andrea hai tay thôi thúc dưới chậm rãi mở rộng. Một cái có màu lam kim loại làn da cự nhân tay cầm liêm đao đứng tại uôn sâu đại sảnh chính. Trung tâm, bao trùm đến phần miệng màu vàng mũ giáp đem hắn dung mạo hơn phân nửa che khuất. Lóng lánh năng lượng hai mắt nhìn chằm chằm cất bước tiến vào ba người. Tên này màu lam cự nhân từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là nắm chặt trong tay liêm đao bày ra tư thế chiến đấu. Argus the Unmaker, Andrea nhìn xem tên này trầm mặc Titan tiếc nuối thở dài. Agrama linh hồn gặp ăn mòn thời gian không dài, tại Eona trị liệu xong còn có thể được cứu trở về. Nhưng Argus gặp tà năng ăn mòn thời gian đã có mấy vạn năm. Đừng nói Andrea, liền vạn thần điện Titan cũng vô lực cứu vớt hắn. Học rộng tài cao Norgannon cần phải đã sớm đoán được. Argus tinh hồn tại thời khắc quan trọng nhất bị Sazira cưỡng ép thôi hóa thành thục. Nhưng hắn không có ra hiệu Andrea đối Argus thủ hạ lưu tình. Bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Illidan, ngươi cũng là trải qua chiến trận người. Ta liền không nhiều nói nhảm chỉ huy ngươi chiến đấu. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Andrea đem Gerhanner Staff đặt ở trước người, trầm xuống trọng tâm bày ra chiến đấu tư thế. Azhara, chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù khẩn cấp thôi hóa đi ra Argus không thể so với tay cầm vũ trụ cấp thần khí mảnh vỡ Agrama càng mạnh, nhưng một trận chiến này chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu như ở trên người hắn, chậm trễ quá lâu, chúng ta hành tinh mẹ liền sẽ đứng trước nguy cơ to lớn.